Chương 948, ạ cụ tham chiến. Tức giận của Jin giờ ạ gạn tờ. Một càng cầu toàn đặt, giống nương theo lấy khủng bố đích thực tiếng long ngầm, nhóm lớn ủy vợ cùng với hải cốt binh đại quân theo bốn phương tám hướng của tới, đem đám người gù ạ cổ vây ở chính giữa. Sau đó, to lớn hắc long chậm rãi rơi xuống, dừng cách mấy trăm mét không trung. Một thân hắc giáp nữ nhân đứng ở trên người phạ tên ở, túi đầu ngưng mắt nhìn gù ạ cổ, đống nhiên hai vai lay động, cùng loạn mà phá lên cười, alo. Nhờ cậy, có người hay không có thể ở trên đầu ta tới một chậu nước lạnh, thật là tệ hại quá không ổn, ta thật muốn điên rồi, nếu như ta không có điên, ta đại khái sẽ bởi vì cái này tức cười tình cảnh mà cười chết đi, ha ha, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bại quân đội của ta, thậm chí liền sệ vạn của ta đều tiêu diệt hai cái, ta còn tưởng rằng là dạng gì dũng giả, nguyên lai chẳng qua là một đám mao nha đầu cười một hồi, dính giờ à cạn tờ. Lại xương dình giờ à cạn tờ bỗng nhiên nhíu lại mặt. Tới, sau đó một mặt chán ghét nói, a à, thiệt là chỉ có thể dựa vào loại tiểu nha đầu này quốc gia, quả thật là so láo thử vương quốc còn không bằng, sớm một chút diệt vong cho phải đây, nghe đến đó. Hiền lành mạ sủ rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, tiến lên một bước quát hỏi, ngươi chính là dình giờ à chứ, nếu thân là cứu vớt nước Pháp anh hùng tại sao phải làm ra loại sự tình này, hiện tại ngươi hầu như đã đem quốc gia này làm hỏng nha phá hủy, ha ha ha, dình giờ à cạn tờ bỗng nhiên lại ngửa đầu. Cười như điên, phá hủy mới tốt đây, gương mặt xinh đẹp của nàng, trong nháy mắt này đều nhăn nhó, biến thành, trở nên giống như ác quỷ hung tàn, ta rõ ràng là cứu quốc anh hùng, cuối cùng lại bị xử là phạt thiêu sống, không chỉ như thế, còn bị sự phản bội của tất cả mọi người ta thần phục quốc vương chát lơ bảy thậm chí không nỡ bỏ thanh toa nở tiền bồi thường, chẳng qua là trơ mắt nhìn ta bị đưa lên đài tử hình, không có ai, không có một người nguyện ý vì cứu ta mà dũng cảm đứng ra dinh dơ ác. Ản thờ âm lanh nói, binh lính dưới quyền cách ta mà đi, khao khát dân chúng khắp nơi chạy trốn. Quốc vương phản bội ta, mà giáo chủ thì lại lờ y danh nghĩa thần đem ta chỗ lấy cực hình. Nói cách khác ta sai rồi, quốc gia như vậy, căn bản không đáng giá cứu vớt, ta cứu quốc được vì bản thân lì hệ nờ là một cái sai lầm chí mạng trên mặt đất, một cái ăn mặc pháp bảo rộng lớn, con mắt to đến dọa người quái dị nam tử, nghe đến đó, không nhịn được kích động thở dài nói. Dinh giờ à ca ngài nói quá tốt rồi, ngài muốn làm gì thì làm, chính là thượng thiên trừng phạt nếu quốc gia này là ngài cứu vớt, vậy ngài tự nhiên cũng phải có hủy diệt quyền lợi của nó. Không phải là đạo lý đơn giản như vậy sao hắc hiệu, cứ việc ngươi mỗi lần nói đều rất cực đoan, nhưng lần này lại làm ta rất an tâm. Dinh giờ à ca ăn tờ nhìn lên trước mắt nhóm lớn uy vơ, hai tay mở ra, đắc ý cười nói, ta muốn đem phở răng sở này cải tạo vì trầm mặc người chết chi quốc. Đây chính là ta. Đây chính là nên đón tử vong cũng đạt được trưởng thành, rực rỡ hẳn lên ta đây dình giờ ạ cứu quốc phương thức. Xem một chút cái này một đoàn rồng đi bây giờ, tổ quốc của ta đã trở thành ổ rồng rồi, rồng sẽ đem hết thể đều cắn nuốt hầu như không còn, đem phở răng sờ này hóa thành đất cằn sỏi đá, sau đó cái thế giới này liền đem kết thúc, sau đó cái thế giới này liền sẽ tan vỡ, còn lại chính là rồng cùng lòng chi gian vĩnh viễn không có giới hạn chém giết lẫn nhau. Vô tận chiến tranh, vô tận bổ mồi. Đây mới thực sự là trăm năm chiến tranh tà long, trăm năm chiến tranh trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta làm sao nghe được gìn giờ ác này nói thật giống như có chút đạo lý, a vẫn là nói ta bị nàng tẩy não, ta không làm người rồi. Cắt, có cái gì tẩy não hay không tẩy não, nếu như ta là nàng, làm khả năng so nàng quá đáng hơn, ta sẽ không trực tiếp giết chết quốc gia này. Mà chỉ có thể đem bọn họ hết thể biến thành thức ăn của ta vạm, sau đó tốn trên mấy trăm năm, đem đám con kiến hôi này hết thể cắn nuốt hầu như không còn nương lấp lánh, ngươi thật đúng là một cái gia hỏa đáng ghét, nghe được bản vương đều bắt đầu buồn nôn rồi. Zét Quỳnh, hắc, lấp lánh ngươi chính là kiến thức đến quá ít, đem một cái quốc gia đều cho nuốt vào trong bụng nhân vật trong bầy chúng ta liền có một cái đây công chúa bạch nhãn, cái gì còn có đáng sợ như vậy vạm hoài chi vương, vẩn. Ta nói, các ngươi thật giống như đều nghĩ sai trọng điểm rồi, nữ nhân này, căn bản cũng không phải là dình giờ ạc mà là gẹt dè dạch dùng chén thánh chế tạo ra ngụy anh linh dẻo gùn. Nói như vậy lên, nàng dường như cùng các muội muội có chút giống như con bị trồng vào một loại nào đó giả tạo căm ghét mỹ xả cả hỡ, à Stone Fall, bất kể có phải hay không là ngụy anh linh, cái này dình giờ ạc gạn tờ, nàng muốn làm gì thì làm thật sự là không có thể tha thứ Gabriel. Nhà ngươi hỏng đầy căm phẫn như vậy, làm sao không ra tay đi cứu gù ạ cổ đó ạ Stone Phổ, do một loại nguyên nhân nào đó, ta không muốn cùng Phạm PN đánh luận. Ạ Stone Phổ không cần để ý, gù ạ cổ nhưng là cái ác của thế giới không có dễ dàng như vậy thua cười xong sau, dính giờ ạ gạn tờ lạnh lùng. Nhìn lướt qua gù ạ cổ, túi đầu hướng về phía hai gã sệ và nói, lạn sơ, ạ xạ xin đi đem tiểu nha đầu cầm đầu kia giải quyết hết. Trung quy là đối phó tạp binh, các ngươi cũng sắp chán ghét chứ lần này liền tận hưởng tâm tình vui sướng đi. Nha đầu này dường như còn không yếu tại trong sệ vạn ta triệu hoáng ra, các ngươi là rất là khát vọng máu tươi quái vật. Sạn binh dũng giả chính là ý nghĩa tồn tại của các ngươi. Tận tình sát hại đi. Nghe vậy, một tên người mặc hắc bào đắt tiền, đầu tóc bạc trắng, tay nắm một thanh trường thương hình thù kỳ lạ người đàn ông trung niên ngưng mắt nhìn gù ạ cổ, bình tĩnh nói. Rất tốt như thế, máu tươi liền thuộc về hơn. Cái này không thể được nha, bệ hạ. Ở bên cạnh lạn sơ, một vị thân xuyên quần dài màu đỏ, bên trong bộ một cái giống như nội y quái dị khôi giáp, chân đạp giày cao gót nữ tử yêu diễm, thêm chính mình môi dưới, dùng khát máu ngựa khi nói, ta cũng muốn có được những cô bé này nhục thân, máu tươi, cùng với nội tạng đây. Ánh mắt của nàng ở trên người mạ sủ cùng sở trưởng quét mắt mấy lần, đồng nhiên cười như điên. À à, đem trái cây mới mẻ bóp nát thật là quá thú vị. Vứt bỏ thịt quả, chỉ thưởng thức chất lỏng đây mới là dạ chi quý tộc đặc quyền. Liên để ta dùng bảo cụ đem các nàng đều ép một giọt không dư thừa máu tươi dạ chi quý tộc nghe được câu này, dường như xúc động trong quần một người nào đó. Rất nhanh một tên tóc vàng con ngươi màu đỏ, mặc váy ngắn cô gái xinh đẹp, cũng xuất hiện tại bên cạnh gụ ạ cô, một mặt sơ xác tiêu điều về phía lạn sở cùng ạ xạ xin nói. Các ngươi đều là vạm sao như thế ta muốn đem máu các ngươi, thịt, linh hồn hết thảy đều hút khô một giọt cũng không dư thừa.